Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 271 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trung Võ đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Zalo Pay. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hải và một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 271. So với tình cảnh khó khăn của Kinh Lan Hồ Ải, bên ám Nguyễn Lâm Ải đã tốt hơn rất nhiều. Trùng tiều triều từ trong đất nước tuôn ra chia làm hai, một đợt đi lên phía bắc của ám Nguyễn Lâm Ải, một đợt đi xuống phía nam Kinh Lan Hồ Ải. Tuy rằng số lượng trùng tộc đi lên phía bắc không ít, cũng có một số thần hải cảnh, nhưng mà số lượng cực ít, chỉ có hai con mà thôi. Hơn nữa, chỗ cửa ải có hai đại tu thần hải cảnh là Lý Thái Bạch và Lâm Nguyệt trấn giữ, cho nên cục diện từ đầu tới cuối đều nằm trong sự khống chế. Sau khi Lâm Nguyệt và Lý Thái Bạch hợp lực giết chết hai con khuyển trùng, thế cục đã hoàn toàn ổn định lại. Bây giờ việc các tu sĩ ám Nguyệt Lâm Ải cần phải làm là ổn định vững vàng, từng bước xâm chiếm trùng tộc, như vậy mới có thể có khả năng tiêu diệt trùng tộc ở trình độ lớn nhất, đồng thời đảm bảo bản thân an toàn. Cuộc diện đến đây, tâm tình Lâm Nguyệt cũng bình tĩnh lại, bên cạnh có một y tu đang xử lý vết thương cho nàng. Thương thế không nhẹ cũng không tính là nặng, là lưu lại lúc đánh nhau với hai con đại trùng. Đối với thần hải cảnh mà nói còn chưa tới mức ảnh hưởng đến sự phát huy thực lực của bản thân. Nàng quay đầu nhìn về Lục Diệp. Sư đệ vất vả rồi, lần này làm rất tốt, ta sẽ lên nói Vạn Ma Thành xin công cho ngươi. Lần này ứng đối trùng triều, biểu hiện của Lý Thái Bạch đã làm cho nàng cực kỳ hài lòng. Nếu không phải có hắn hiệp trợ, trùng triều lần này không thể nào nhẹ nhàng ứng đối. Phòng tuyến bị phá là chắc chắn, trong cửa ải có thể sẽ xuất hiện không ít thương vong. Nhất là khi giết hai con khuyển trùng, lợi thế phi kiếm của Lý Thái Bạch khiến nàng mất đi rất nhiều nỗi lo về sau. Kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở những lần nàng cần nhất, thay nàng phân ưu giải nạn, đã thể hiện ra thực lực cực mạnh. Âm thầm cảm khái, không hổ là có nội tình vượt cấp giết địch, biểu hiện như vậy cũng không phải tùy tiện là thần hải cảnh tầng 2 nào cũng có thể so sánh. Đổi lại là những người khác tới, không kéo chân sau của nàng đã không tồi rồi, sao có thể giúp được việc lớn như vậy. Trước kia nàng cảm thấy Lý Thái Bạch là nhân vật có thể chống lại Lục Nhất Diệp của Hạo Thiên Minh, nhưng bây giờ xem ra tầm nhìn của nàng là thấp. Lục Nhất Diệp kia ở chiến trường Linh Khê và chiến trường Vân Hà thật sự đều khuấy động phong vân không có nhỏ, dẫn tới các đại tông môn đỉnh tiêm ở Vạn Ma Lĩnh phải liên tiếp chú ý. Nhưng mà từ sau khi tấn thăng chân hồ, hình như không có động tĩnh gì, nhất là mấy năm gần đây hoàn toàn không có tin tức của hắn. Lúc còn trẻ bộc lộ tài năng, nhưng mà tuổi tác tăng lên, hắn dần phai mờ. Loại chuyện này cũng có, hơn nữa thường xuyên sẽ phát sinh, đây rõ ràng là hậu kình không có đủ. Nghĩ đến Lục Nhất Diệp kia chính là loại người này. Thời điểm tu vi không cao, hắn triển lộ ra thiên tư hơn người và thiên phú yêu nghiệt. Bằng sức một mình để cho rất nhiều đại tông môn đều lo lắng đề phòng. Nhưng hôm nay tu vi dần cao thì chậm rãi quy về bình thường. So sánh mà nói, nhân tài mới xuất hiện như Lý Thái Bạch mới thật sự là dị quân mới nổi. Linh Khê cảnh, Vân Hà cảnh hoàn toàn không có nổi bật gì, thậm chí cũng không có người biết đến. Nhưng mà tới chân hồ, thần hải cảnh mới bỗng nhiên bộc phát, Chỉ có người như vậy mới có thể đi lâu dài, mới có thể lấy được thành tựu mà người khác không có. Nghe nói vài thập niên trước, Bích Huyết Tông Phong Vô Cương chính là người như vậy. Lúc tu vi không cao, hắn cực kỳ bình thường, nhưng một khi phóng lên cao thì lên thẳng 9 vạn dặm, nhanh chóng đạt đến tu vi bình thường cả đời khó có thể với tới. Loại người này đều thuộc về hạng người có tài nhưng thành đạt muộn. Đương nhiên tuổi của Lý Thái Mạch bày ra ở đó, chỉ nói từ trên tuổi tác không coi là tài lớn trưởng thành muộn, nhưng đạo lý thì chính là đạo lý như thế. Miên man suy nghĩ một hồi, trong lòng Lâm Nguyệt, Lục Nhất Diệp gì đó đã không xứng đáng xách giày cho Lý Thái Bạch. Phóng tầm mắt trăm năm gần đây, cũng chỉ có Phong Vô Cương mới có thể đánh đồng với Lý Thái Bạch. Là chuyện trong phận sự, sự tỷ quá nghiêm trọng rồi. Phân thân đáp lại một câu, ánh mắt nhìn về phía trước, giống như đang quan sát động tĩnh của trùng triều, trên thực tế là đang lưu ý thế cục bên bản thể. Phải nghĩ biện pháp đi tiếp ứng cho bản thể mới được. Tám con đại trùng đuổi theo không bỏ, bản thể đại chiến một trận đã tiêu hao quá nhiều. Dù là giờ phút này đang cấp tốc bổ sung, bởi vì thời gian có hạn cũng rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Trận chiến này muốn diệt hết cường địch, nhất định phải phân thân bản thể hợp lực mới có cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân bản thể dẫn tám con đại trùng kéo về hướng bên này. Lục Diệp cũng không biết khi nào thì Hạo Thiên Minh sẽ đến trợ giúp. Dưới loại thế cục trước mắt, hắn chỉ có thể đưa ra lựa chọn này. Về phần sau khi hắn rời đi, Kinh Lan Hồ Ải có thể thủ được hay không cũng không phải là việc hắn có thể chi phối. Chỉ hy vọng các tướng sĩ ở cửa ải có thể tiếp tục kiên trì. Trong thời gian ngắn, không ai có thể trợ giúp hắn. Nhưng trong phạm vi ngàn dặm này lại có một trợ thủ tự nhiên. Đó chính là phân thân của mình. Chỉ cần vận hành thích đáng, không nói tới có thể chém giết toàn bộ 8 con khuyển trùng, giết chết một nửa vẫn là không có vấn đề. Về phần còn lại, chỉ cần không có trùng triều quy mô lớn cung cấp trợ lực cho chúng thì đều không đủ gây uy hiếp. Khoảng cách càng ngày càng gần, bản thể đã dẫn theo 8 con khuyển trùng xuyên khu vực, đi đến đường giao giới giữa khu vực quản lý của hai bên. Phân thân không còn do dự, mở miệng nói: "Sư tỷ, ta lại đi giết một nhóm khác." Dứt lời, kiếm quang thúc dục bao lấy bản thân, lướt vào trong bầy trùng. Chỉ một thoáng kiếm khí tàn sát bừa bãi, bởi vì rất nhiều thần hải cảnh trùng tộc đã bị hắn cùng Lâm Nguyệt giết hết, cho nên tuy rằng bầy trùng này còn nhiều, nhưng rất khó cấu thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không nên ở lâu trong bầy trùng. Không có long tọa hộ thân, thân hãm trong bầy trùng vẫn rất phiền phức. Bản thể bên kia dám một mình giết vào bầy trùng, ác chiến không ngớt. Thứ dựa vào chính là long tọa hộ thân. Lâm Nguyệt còn chưa kịp dặn dò, bóng dáng của Lý Thái Bạch đã bị đàn trùng bao phủ, không nhịn được cười lên. Nhưng mà Thái Bạch sư đệ nguyện ý xuất lực như vậy cũng là chuyện vui mà nàng thích thú. Tuy rằng ở chung thời gian không tính là dài, nhưng nàng rất hài lòng đối với Lý Thái Bạch. Người này không có tuổi trẻ khí thịnh, cũng không có thiên tài yêu nghiệt tự cho mình thanh cao. Đối với các loại mệnh lệnh của nàng đều có thể hoàn mỹ chấp hành. Đối với các tướng sĩ khác trong cửa ải cũng có thể bình dị gần gũi. Người như vậy ở chung rất dễ. Có thể nói mấy tháng nay Lý Thái Bạch đến cửa ải đã có được sự ngưỡng mộ rất lớn. Các tướng sĩ đều rất kính yêu hắn. Cảm nhận được linh lực dao động kịch liệt bên trong bầy trùng, Lâm Nguyệt biết đó là Lý Thái Bạch đang giết địch, nhưng nàng nhanh chóng nhận thấy điều không đúng. Bởi vì động tĩnh giết địch dần nhỏ đi, dần dần trừ khử, mà dưới thần niệm cảm giác lại không phát giác được khí tức của Lý Thái Bạch. Trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng điều tra ân ký chiến trường, xác định ân ký thuộc về Lý Thái Bạch hoàn hảo không chút tổn hao, liền vội vàng đưa tin. Thái Bạch sư đệ, ngươi đi đâu rồi? Không được hồi đáp, Lâm Nguyệt mờ mịt. Giờ này khắc này, phân thân đang nhanh chóng lao về phía bản thể, bay thẳng đến vị trí trùng triều tuôn ra từ khe nứt. Lúc này thân hình mới chậm lại, rơi xuống chỗ khe nứt. Ẩn thân trong một vị trí bí mật, thôi động ẩn nặc và liễm tức gia trì lên bản thân, sau đó lẳng lặng ẩn nấp. Giờ này khắc này, tám con khuyển trùng đang dưới sự dẫn dắt của bản thể vòng quanh phạm vi trăm dặm này. Sở dĩ làm như vậy, một là chờ đợi phân thân vào chỗ, hai cũng là đang kéo dài thời gian khôi phục lực lượng bản thân. Mãi đến khi phân thân bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, Lục Diệp mới chấn động thân hình bay về phía đất nứt trên mặt đất. Tám con khuyển trùng theo sát sau như dòi trong xương không thoát khỏi được. Lục Diệp cố ý đè thấp độ cao phi hành, bay qua vị trí cách mặt đất nứt ra chỉ có 30 trượng. Đám khuyển trùng không hề phòng bị mà đi theo. Sát cơ bắn ra, kiếm quang lưu loát. Kiếm quang như dải lụa từ trong mặt đất bay vút ra, hội tụ thành một dòng sông kiếm quang. Kiếm hà chia ra làm ba, hóa thành ba con kiếm long điên cuồng xoáy quanh. Thoáng cái đã giết tới dưới thân ba con khuyển trùng cuối cùng. Tuy rằng linh trí của khuyển trùng cao hơn trùng tộc bình thường, nhưng dù sao cũng có hạn. Nào ngờ phía dưới lại ẩn nấp sát cơ. Tới lúc kịp phản ứng thì đã muộn rồi. Trong đó có hai con kiếm long xoáy chui ở giữa, dễ dàng xé rách bụng của những con khuyển trùng. Từng đạo kiếm quang tràn vào, trong thời gian ngắn đã xoắn giết chúng tại chỗ. Trên cơ bản, phần lưng của tất cả trùng tộc đều có giáp xác làm bằng xương, cung cấp phòng hộ kiên cố. Nhưng trùng tộc cũng không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm của chúng chính là phần bụng. Phần lớn vị trí bụng của trùng tộc là không có giáp xác phòng hộ, trong đó bao gồm cả khuyển trùng. Trước đó khi Lục Diệp dây dưa đại chiến cùng chúng ở cửa ải, đã nhiều lần lợi dụng nhược điểm này, cũng chém giết hai con trong đó. Nhưng bởi vì động tác của khuyển trùng quá linh hoạt cho nên rất nhiều khi khó có thể kiến công. Phần thân Lý Thái Bạch nắm bắt thời cơ đánh lén vừa đúng, hơn nữa kiếm tu khủng bố lập tức bộc phát. Một lần hành động đã giết chết hai con khuyển trùng. Còn thứ ba tránh thoát một kiếp, cũng không phải phân thân ngự kiếm bất lợi, chỉ là con khuyển trùng này phản ứng quá nhanh. Lúc phát hiện ra điều không đúng thì lập tức chuyển hướng. Một con kiếm long nhằm vào nó, đánh vào chỗ trống. Ba con kiếm long chợt phân tán hóa thành vô số kiếm quang, từ phía sau nhắm về phía những con khuyển trùng còn lại, làm cho những con khuyển trùng có trận hình chặt chẽ, không thể không phân tán. Ngay khi phân thân động thủ, bản thể cũng chợt xoay người, đôi cánh màu lửa đỏ sau lưng trải rộng ra, phong hành gia trì, tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, lắc mình một cái đã tới trước mặt một con khuyển trùng cách mình gần nhất. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, một đao đâm thẳng, đánh về phía giáp hút dữ tợn của khuyển trùng. Khuyển trùng này còn đang né tránh kiếm quang của phân thân, đâu ngờ được nhân tộc vừa rồi còn bị chúng truy đuổi chật vật chạy trốn, lại đột nhiên nổi lên làm khó dễ. Nếu như hai tu sĩ khác nhau phối hợp, cho dù tâm hữu linh tê như thế nào, cũng không thể dính liền hoàn mỹ như vậy. Nhưng bản thể và phân thân phối hợp sẽ không có vấn đề như vậy. Dù là Lục Nhất Diệp hay Lý Thái Bạch đều là một người. Bàn sơn đao đâm tới, khuyển trùng kia hoàn toàn tránh né không được. Trường đao từ trong miệng đâm vào, đâm thẳng vào tạng phủ. Hào thứ linh văn kích phát, trường đao trong tay Lục Diệp thuận thế khuấy một cái, phá vỡ thân thể khuyển trùng. Lục Diệp thu đao chém xuống, lực lượng khổng lồ trùng kích. Con khuyển trùng này lập tức rơi xuống phía dưới. Giữa không trung, máu trùng và tạng phủ vỡ vụn rơi xuống, sinh cơ nhanh chóng phai mờ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tám con khuyển trùng đã giải quyết xong ba con, còn lại năm con. Đây chính là vì hắn đã đánh lén. Nếu giao thủ bình thường, không thể nào có thu hoạch lớn như vậy trong thời gian ngắn. Kiếm quang phô thiên cái địa vẫn đang từ bên dưới đánh giết, ép cho khuyển trùng không thể không chật vật tránh né. Trong giây lát, tuy kiếm quang lợi hại, nhưng lại khó có thu hoạch gì. Bản thể đã cầm đao giết về phía một con khuyển trùng khác, ép nó không thể không vội vàng nghênh chiến, bị đánh cho túi bụi. Tuy rằng thế công của Lục Diệp rất mạnh, nhưng dù sao, khuyển trùng cũng là đại trùng. Phần lưng có lớp giáp xác xương màu trắng vô cùng kiên cố. Dù bàn sơn đao có chém lên trên, cũng chỉ lưu lại vết đao, không thể tổn hại đến căn cơ của nó. Nên khó có thể lấy mạng nó. Ngược lại, khuyển trùng không ngừng nhào cắn, khiến hắn thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Lại có hai con khuyển trùng phục hồi tinh thần từ trong đả kích đánh lén. Một trái một phải bao bọc Lục Diệp. hai con còn lại thì bay về phía khe nứt, tìm kiếm tung tích của phân thân. Chúng cũng biết, trong chiến đấu như vậy, tuyệt đối không thể nào bại lộ phần bụng yếu ớt của mình cho địch nhân, cho nên phân thân ẩn nấp trong khe nứt dưới đất là một uy hiếp. Không biết làm sao, phân thân chỉ có thể từ trong khe nứt tung bay ra ngoài. Bên người có rất nhiều kiếm quang quanh quẩn lao thẳng về bản thể. Thôi động kim khí thi triển thư kiếm quyết, đột phá hai con khuyển trùng đang chặn đường, thuận lợi tụ hợp cùng một chỗ với bản thể. Trong chốc lát, khí tức bản thể và phân thân giao hòa, khí cơ cấu kết, hóa thành trận thế. Tu sĩ bình thường muốn kết thành trận thế hoặc là tâm hữu linh tê phối hợp quen thuộc, hơn nữa còn cần diễn luyện trong thời gian rất lâu, hoặc là mượn nhờ trận bàn đồng khí liên chi. Nhưng bản thể và phân thân muốn kết thành trận thế thì quá đơn giản, vốn là một thể, đâu cần mượn nhờ ngoại lực gì. Khí tức của từng người tăng vọt, thân thể hai người nghênh chiến với năm con khuyển trùng, chống lại chính diện mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Thoáng chốc, ánh đao, ánh kiếm sáng chói ngời. Thế cục của Ám Nguyệt Lâm Ải đã hoàn toàn ổn định, không cần Lâm Nguyệt làm gì, còn lại chỉ là quét đuôi. Bầy trùng ngu si chỉ biết công quan mà không biết tránh. Các tu sĩ trong cửa ải chỉ cần làm gì chắc đó là có thể đuổi cùng giết tận những trùng tộc còn lại. Lâm Nguyệt lo lắng cho an nguy của Lý Thái Bạch giết ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi, đồng thời không ngừng đưa tin, nhưng luôn không nhận được hồi đáp. Cùng lúc này, bên ngoài kinh lang hồ ải, giọng nói của Vạn Lão vang lên. Tiếp theo, giao cho các người, ta đi tìm Lục Nhất Diệp. Thuật pháp mở đường, ầm ầm giết ra bầy trùng, rồi lao ra ngoài. Lục Nhất Diệp dẫn tất cả đại trùng đi, cho tới nay vẫn chưa trở về. Tất nhiên tình cảnh không tốt lắm, hắn phải đi tương trợ một hai. Về phần cửa ải đã không còn đáng ngại, trùng tộc còn lại đối với các tướng sĩ của cửa ải mà nói, chỉ là một đám di động, giao cho các tướng sĩ xử lý là được rồi. Một nam, một bắc, hai đại trận doanh, hai cửa ải, hai bóng người gần như đồng thời khởi hành la về phía khe nứt. Một lát sau, Vạn Lão phát hiện phía trước truyền đến ba động linh lực kịch liệt, hiển nhiên là có người nào đang giao thủ, hơn nữa đánh tới khí thế ngất trời. Hắn lập tức gia tốc, nhanh chóng thấy chiến trường bên kia. Giữa không trung, hai bóng người đột nhiên quay lại, một người cầm đao, ánh đao lạnh thấu xương, một người ngự kiếm, kiếm khí tung hoành, một xa công lược trận, một gần người chém giết, phối hợp bổ sung lẫn nhau vô cùng ăn ý. Trên bầu trời, một dòng kim khí đang từ từ xoay tròn, không ngừng co rút lại, phong tỏa không gian di chuyển của các đại trùng. Vạn Lão vừa đuổi tới, thì thấy người cầm đao kia chém xuống một đao, lăng không chém nát một con khuyển trùng. Máu trùng rơi xuống trời cao, xung kích thị giác cực kỳ chấn động. Mặc dù trước kia chưa từng thấy qua, nhưng Vạn Lão vẫn liếc mắt là nhận ra, thanh niên cầm đao kia chính là Lục Nhất Diệp. Bởi vì Lục Nhất Diệp chính là binh tu dùng đao, hơn nửa bên người còn mang theo một con thú là hổ trắng. Điều này tương xứng với một số tin tình báo mà hắn có được trong quá khứ. Âm thầm cảm thán, không hổ là nhân vật khuấy động phong vân ở chiến trường Linh Khê và chiến trường Vân Hà. Tuy rằng chân hồ cảnh yên lặng vài năm, nhưng chung quy vẫn có nội tình cực kỳ khổng lồ. Một con đại trùng như vậy lại còn nói giết là giết. Uy thế của một đao như vậy cũng không phải là một thần hải cảnh tầng 2 có thể chém ra. Nhưng khiến hắn hơi hoài nghi, kiếm tu kia là ai? Chưa từng thấy qua người này, cũng chưa từng nghe qua về người này. Nhưng bản lĩnh ngự kiếm lại cực kỳ cao minh. Càng khó có được, chính là phối hợp thành thạo với Lục Nhất Diệp. Phối hợp như vậy chỉ xuất hiện trên người cực kỳ thân cận, hoặc là vận dụng trận bàn đồng khí liên chi. Đang nghĩ như vậy, Vạn Lão bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía xa hơn. Trên phương hướng kia, có lưu quang nhanh chóng lướt tới, nương theo là khí tức thần hải cảnh tầng 7 cực kỳ rõ ràng. Thoáng chốc, một bóng người uyển chuyển khắc sâu vào trong tầm mắt của Vạn Lão. Cùng lúc này, Lâm Nguyệt cũng nhìn thấy Vạn Lão. Hai người một nam một bắc gấp rút tiếp viện nhìn nhau, sau đó đồng thời đưa mắt nhìn về chiến trường kịch liệt. Trong lòng mỗi người đều hiểu ra. Gần như hai người đều dừng cùng lúc, đứng cách chiến trường chỉ có mấy trăm trượng, không tùy tiện tiến lên, tự mình thúc giục linh lực. Lúc này Vạn Lão xem như đã nhìn ra, kiếm tu trẻ tuổi kia không phải là tu sĩ Hạo Thiên Minh, mà là của Vạn Ma Lĩnh, nếu không, Lâm Nguyệt không thể chạy đến. Nói như vậy, hẳn là Lục Nhất Diệp dẫn đám đại trùng này, ngẫu nhiên gặp được kiếm tu này, rồi đối phương trượng nghĩa ra tay tương trợ. Nhưng nếu như vậy, làm sao hắn có thể phối hợp thành thạo cùng Lục Nhất Diệp như vậy được? Có chút nghĩ không ra, nhưng không tạo thành trở ngại với việc Vạn Lão đưa ra suy đoán chuẩn xác đối với thế cục trước mắt. Hai người trẻ tuổi này hợp tác với nhau chém giết đại trùng. Thoạt nhìn tình cảnh mạo hiểm kích thích, nhưng mà trên thực tế, thế cục đều trong khống chế, tính mạng hai người có lẽ không cần lo. Về phần có thể giết chết mấy con đại trùng còn lại hay không, còn phải xem thủ đoạn của bọn họ như thế nào. Lúc này, người bên ngoài không tùy tiện nhúng tay vào, nhất là dưới tiền đề Lâm Nguyệt đến gần. Nếu tùy tiện nhúng tay, tất nhiên sẽ phá hỏng sự hợp tác của hai người trẻ tuổi, càng dễ dàng khiến Lâm Nguyệt hiểu nhầm. Trong lòng Vạn Lão có rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển, lúc này trong lòng Lâm Nguyệt cũng đang dời sông lấp biển. Vạn Lão không biết Lý Thái Bạch, nhưng mà nàng lại biết Lục Nhất Diệp. Làm sao cũng không ngờ Lục Nhất Diệp lại xuất hiện nơi đây, hơn nữa còn hợp tác giết trùng cùng Lý Thái Bạch. Hơn nữa nhìn biểu hiện của Lục Nhất Diệp trong chiến đấu, rõ ràng không kém Lý Thái Bạch một chút nào. Tu vi hai người trẻ tuổi cũng là lực lượng ngang nhau. Nói cách khác, nếu để cho hai người đánh một chọi một, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Lâm Nguyệt có chút hoảng hốt. Trước đó, nàng còn đang suy nghĩ, Lục Nhất Diệp hậu kình không có đủ, đã mất đi ánh sáng. Về sau, Cửu Châu này chắc chắn là nơi nổi danh của Lý Thái Bạch. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống hoàn toàn không phải như nàng nghĩ. Lục Nhất Diệp vẫn là Lục Nhất Diệp kia, vẫn chói mắt như vậy. Chuyện mà Vạn Lão nghĩ đến, đương nhiên nàng cũng nghĩ đến, cho nên mới cùng Vạn Lão dừng bên ngoài chiến trường. Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp. Bên tai truyền đến thần niệm truyền âm của Vạn Lão, mặc dù hai người không tính là quen thuộc, nhưng cũng đã gặp nhau vài lần, cho nên nhận ra nhau. Vạn Lão. Lâm Nguyệt đáp lại một tiếng. Phải chúc mừng Lâm đạo hữu, dưới trướng là xuất hiện anh tài, không biết người trẻ tuổi này xưng hô ra sao, sư thừa ở nơi nào. Lâm Nguyệt nhíu mày, có lòng không muốn tiết lộ nội tình của Lý Thái Bạch, nhưng ngẫm lại, nhân vật như Lý Thái Bạch sớm muộn gì cũng sẽ dương danh Cửu Châu, giấu là không thể giấu, trừ khi về sau không cho hắn lộ ra trước mặt người khác, vì vậy nàng bèn thoải mái nói. Hắn là Lý Thái Bạch. Về phần sư thừa, hắn chỉ là tán tu, cũng không phải là xuất thân danh môn gì. Tán tu? Vạn Lão cả kinh, vốn tưởng rằng kiếm tu trẻ tuổi này là nhân tài đại tông môn đứng đầu Vạn Ma Lĩnh nào đó âm thầm bồi dưỡng ra, không ngờ lại là một tán tu. Hắn không cảm thấy Lâm Nguyệt sẽ lừa mình, cho nên nàng nói Lý Thái Bạch là tán tu, vậy thì tất nhiên là tán tu. Tuy rằng tán tu tu hành không dễ dàng, nhưng chưa chắc không có thành tựu lớn, mà các cường giả đứng đầu trong lịch sử Cửu Châu vẫn có một số ghế của tán tu, mà những tán tu này cũng đạt được cơ duyên lớn và truyền thừa huyền diệu, cho nên tuy bọn hắn không phải xuất thân danh môn, nhưng phương diện sư thừa vẫn có chút la lịch. Người trẻ tuổi bây giờ thật là ghê gớm. Vạn Lão thổn thức một tiếng. Hai người này phối hợp không có tệ, ý của lão phu là chúng ta không cần quấy rầy, chỉ là lượt trận, ý Lâm đạo hữu ra sao? Mặc dù trong lòng có ăn ý, nhưng có một số việc vẫn phải nói rõ ràng thì tốt hơn. Đổi lại là mấy năm trước, đối mặt với tình huống như vậy, hai người chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như thế, sớm đã trực tiếp giết vào trong chiến đoàn. Mặc kệ ra sao, trước tiên gạt bỏ nhân tài mới xuất hiện của đối phương trước rồi tính sau. Nhưng bây giờ Cửu Châu bị trùng tai quét sạch, hai đại trận doanh đều ngầm hiểu ý, ngừng phân tranh lẫn nhau. Ngay cả các tu sĩ gặp nhau ở giả ngoại, có đôi khi cũng sẽ chân thành hợp tác. Các tu sĩ tầng chót đều có giác ngộ như vậy, sao hai thần hải cảnh như bọn hắn có thể không có? Vì vậy Lâm Nguyệt gật đầu đáp. Ta cũng đang có ý này. Có hai người lượt trận ở bên, dù Lục Nhất Diệp hay Lý Thái Bạch chưa dốc hết sức, thì mấy con khuyển trùng lớn cũng chạy không có thoát. Sau khi trao đổi thỏa đáng, hai người đều đưa mắt nhìn về chiến trường, đập vào mắt lại cả kinh. Bởi vì chỉ trong chốc lát ngắn ngủi lại có một con khuyển trùng bị hai người trẻ tuổi hợp lực chém giết. Lần này người ra tay chính là Lý Thái Bạch. Phi kiếm linh hoạt biến hóa từ phần bụng của khuyển trùng chui vào, từ trong miệng truyền ra, quấy đầy trời trùng huyết. Năm con khuyển trùng to lớn chỉ còn ba con cuối cùng, so sánh thực lực thì cán cân đã nghiêng. Trận chiến này đã không có quá nhiều hồi hộp. Mà Lâm Nguyệt và Vạn Lão thì càng ngày càng thổn thức cảm khái. Bởi vì dù là Lục Nhất Diệp hay Lý Thái Bạch, thực lực thể hiện ra đều không phải thứ mà tu vi cảnh giới như bọn họ nên có. Đổi lại là hai thần hải cảnh tầng 2 bình thường, đối mặt với thế cục như vậy, sớm đã thân vẫn đạo tiêu. Nhưng hai người này lại có thể lần lượt giết chết khuyển trùng. Nhất là sự phối hợp của hai người, thật sự khiến cho người ta nhìn mà vui tai vui mắt, dứt khoát lưu loát cực kỳ, không có chút dây dưa dài dòng nào. Phối hợp như vậy, dù là Vạn Lão hay Lâm Nguyệt đều rất ít khi nhìn thấy. Lại mười mấy hơi thở sau, Lục Nhất Diệp dẫn đầu làm khó dễ, lăng không một đao chém xuống một con đại trùng. Trong chớp mắt, đao quang lăng liệt lóe lên, chém ra vết rách thật sâu ở phần lưng của đại trùng, nhưng mà không lấy đi tính mạng nó, mà rút đao ra, nghênh đón một con đại trùng khác đánh tới. Cũng chính là lúc Lục Nhất Diệp rút đao, kiếm quang đầy trời chợt tụ hóa thành một đạo kiếm trảm kinh người, tinh chuẩn không lầm chém vào vết rách trên lưng của đại trùng bị thương. Giáp xác dày đặc bằng xương trắng bị đao bổ, giờ phút này lại bị kiếm trảm, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp bị phá thành hai nửa. Không có tầng phòng hộ này, thân thể của đại trùng cũng vỡ ra theo âm thanh. Được! Vạn Lão không khỏi khen một tiếng, hợp tác hoàn mỹ như vậy cũng là một màn mãn nhãn lớn đối với những người xem cuộc chiến. Lâm Nguyệt cũng lộ ra nụ cười, bởi vì trên chiến tích, Lý Thái Bạch đã giết hai con trùng, Lục Nhất Diệp mới chỉ một con. Điểm này Vạn Ma Lĩnh thoáng thắng một bậc, còn thừa hai con đại trùng cuối cùng. Bản thể phân thân của Lục Diệp đang muốn thừa thế xông lên bắt toàn bộ bọn chúng. Rốt cuộc, hai con đại trùng này cũng ý thức được điều không ổn. Vốn dĩ tám con bọn chúng cùng nhau đuổi theo, kết quả đánh một lúc chỉ còn có hai con. Thế này thì đánh đấm gì? Trùng tộc linh trí thấp, không thể suy nghĩ quá nhiều, lúc này chỉ có thể làm việc một cách vô thức. Sau khi ý thức được không ổn, hai con đại trùng một trái một phải chạy trốn về hai hướng khác nhau. Phân thân và bản thể Lục Diệp. Phân thân và bản thể Lục Diệp đều đuổi theo. Cùng lúc này, Vạn Lão và Lâm Nguyệt cũng đồng thời lắc mình, lao vút đến. Vừa rồi hai người trẻ tuổi luôn phối hợp chặt chẽ, bọn họ không tiện ra trận quấy rầy. Bây giờ hai người đã tách ra, hơn nữa, đại trùng có dấu hiệu muốn chạy trốn. Dĩ nhiên, bọn họ không thể nào ngồi nhìn. Bản thể Lục Diệp và Vạn Lão hội hợp một chỗ. Phân thân và Lâm Nguyệt gặp nhau, mỗi người đều có một chiến đoàn linh lực khuấy động. Một lát sau, bên phía bản thể đã kết thúc chiến đấu trước. Dù sao, tu vi của Vạn Lão cũng mạnh hơn Lâm Nguyệt một bậc. Trong chiến đấu như vậy cũng có ưu thế. Ngay sau đó, phân thân bên kia cũng chém giết đại trùng sau cùng. Đại chiến kết thúc. Bản thể thu đao vào vỏ, rất nhiều kiếm quang bên phân thân cũng xoay quanh rơi vào trong kiếm hồ lô. Hai người xoay lại cách mấy trăm trượng đối mặt nhau. Lục Diệp nghĩ thầm, dưới tình huống như vậy, mình phải nói cái gì mới đúng. Nếu không có người ngoài thì cũng thôi đi. Mấu chốt là lúc này thần hải cảnh phe mình và Lâm Nguyệt đều ở đây. Nếu như không nói gì, vậy thì quá kỳ quái. Nhẫn nhịn một chút, hắn từ từ mở miệng nói. Người rất không tệ. Phân thân bên kia cũng nhếch miệng cười đáp. Người cũng không tệ. Khóe mắt Lục Diệp giật giật. Hắn trắng trợn tự khen ngợi mình như vậy, cảm thấy càng kỳ quái hơn. Nhưng trong mắt Vạn Lão và Lâm Nguyệt là hai nhân tài mới xuất hiện cùng chung chi hướng. Không thể bình thường hơn, đối với một ngôi sao mới đang dần dần mọc lên như Lục Nhất Diệp và Lý Thái Bạch, thì trong cùng một thời đại có nhân vật có thể sánh vai với mình, chắc chắn là may mắn cực lớn. Lục Diệp lại ôm quyền. Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp, đa tạ đạo hữu đã xuất thủ tương trợ. Phần thân đáp lễ. Tán tu, Lý Thái Bạch, tiêu diệt trùng tộc là việc mà tu sĩ chúng ta nên cùng làm với nhau. Ngày khác nếu có cơ hội, nhất định hãy nâng cốc ngôn hoang cùng đạo hữu. Được, được, được. Nói bậy một phen, Lục Diệp thật sự không biết nên nói gì tiếp. May mà Vạn Lão ở bên cạnh giơ tay vuốt râu, cười ha hả nói. Tuổi trẻ thật là tốt. Trong lòng Lâm Nguyệt cũng có cảm xúc, tán thành nói. Đúng vậy. Chuyện nơi này cũng đã xong, xin cáo từ trước. Vạn Lão nói một tiếng, sau đó quay người, la về kinh Lan Hồ Ải, Lục Diệp theo sát sau. Bên kia, Lâm Nguyệt cũng gọi phân thân một tiếng, đi về Ám Nguyệt Lâm Ải. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân nhiều vô cùng, dù là thần hải cảnh tầng 7 như Lâm Nguyệt cũng không ngoại lệ. Trên đường về, lên tiếng hỏi. Trước kia, sư đệ quen biết Lục Nhất Diệp ư? Phân thân vội vàng lắc đầu. Không, là lần đầu gặp. Người phối hợp với hắn tốt như vậy, ta còn tưởng rằng các người vốn quen biết nhau. Có lẽ là ta hợp với tính tình của hắn. Cũng có thể như vậy đi. Tất nhiên, Lâm Nguyệt sẽ không sinh nghi. Theo nàng, Lý Thái Bạch không cần thiết phải lừa gạt nàng. Hơn nữa, một người Vạn Ma Lĩnh, một người Hạo Thiên Minh, nếu quen biết, thì có thể quen biết ở nơi nào được. Hai người các ngươi thân hình tương tự nhau, tu vi cũng gần như nhau, đứng chung một chỗ, giống như là huynh đệ. Lâm Nguyệt hé miệng cười khẽ, có thể nhìn ra tâm tình nàng rất không tệ. Phân thân thầm nghĩ, đâu chỉ là huynh đệ, chúng ta vốn là cùng một người. Lâm Nguyệt lại nói, nhưng mà sư đệ đẹp hơn Lục Nhất Diệp kia nhiều. Bạn thể bên này, Vạn Lão cũng không nói nhiều như vậy, chỉ hỏi thăm một chút tình huống trước đó. Lục Diệp nhặt được một chút lời có thể nói cũng có thể ứng phó. Đợi hai người trở về Kinh Lan Hồ Ải, chiến đấu bên này cũng đã chuẩn bị kết thúc. Rất nhiều tướng sĩ từ trong cửa ải xung phong liều chết đi ra, dưới tác dụng của trận bàn đồng khí liên chi kết thành trận thế khác nhau, nhanh chóng thu gặt tính mạng của trùng tộc. Lục Diệp và Vạn Lão đều không có ý nhúng tay vào, chỉ du tẩu khắp nơi trên chiến trường để lượt trận, để các tướng sĩ phát tiết chiến ý trong lòng. Gần nửa ngày sau, tất cả trùng tộc đều bị đuổi tận giết tuyệt. Lúc này các tướng sĩ mới bắt đầu quét dọn chiến trường, liệm thi thể đồng bạn chết trận. Lục Diệp tìm được Vạn Lão, mở miệng nói. Vạn Lão, chuyện ở đây đã xong xuôi, ta cũng nên đi rồi. Chuyến này đi ra chỉ vì hai chuyện, ở giữa xảy ra một ít sự cố, trùng hợp cuốn vào trong trận trùng triều công quan. Hôm nay sự việc đã làm thỏa đáng, tất nhiên không cần lưu. Vạn Lão đang truyền tin cho ai đó, nghe vậy giơ tay lên, ra hiệu, hắn tạm thời đừng có nói chuyện. Lục Diệp bèn an tĩnh, đứng một bên chờ đợi. Một lát sau, Vạn Lão kết thúc đưa tin, nhìn về Lục Diệp. Bây giờ Kinh Lan Hồ Ải như rắn mất đầu, người cần tạm thời lưu thủ nơi này tọa trấn. Lục Diệp ngạc nhiên. Có Vạn Lão ở đây rồi, cần gì phải để ta tọa trấn? Vạn Lão nói, ta là hộ quân du kích, không cố định ở một nơi cửa ải nào. Nơi nào cần thì ta sẽ đi qua. Bên trên là có nhiệm vụ mới hạ đạt, bây giờ Lão Phu phải đi ngay. Vậy thì điều động thần hải cảnh khác tới, ta hiện nay chỉ là tu vi thần hải cảnh tầng 2 mà thôi, làm sao có thể tọa trấn một cửa ải? Vạn Lão ý vị thâm trường nhìn hắn. Tuy rằng tu vi người thấp, nhưng mà thực lực là không có yếu, cần gì phải khiêm tốn. Hơn nữa, hôm nay nhân thủ khắp nơi đều khan hiếm, tạm thời không điều động được nhân thủ thích hợp đến tọa trấn. Vị trí hải chủ này, ngươi tạm thời chịu trách nhiệm đi. Ta xem các tướng sĩ phía dưới đều rất là phục ngươi. Đổi lại là thần hải cảnh khác, chưa chắc có thể có uy vọng lớn như vậy đâu. Cho nên hiện nay, ngươi là người thích hợp nhất. Nhưng mà ta là người của luật pháp ti. Lục Diệp còn muốn giải dụ một chút. Tọa trấn một cửa ải không phải là chuyện gì tốt. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện chọn chức vụ du kích, hành động còn tự do hơn. Luật pháp ti cũng là châu vệ. Việc này ta đã báo cáo lên trên. Bên cạnh ti chủ sẽ có người đi chào hỏi. Cứ như vậy đi. Lão Phu có nhiệm vụ trong người, ta đi trước một bước. Dứt lời, Vạn Lão phóng lên trời, thoáng cái đã không thấy đâu. Lục Diệp nhìn theo, trong lòng im lặng, không rõ vì sao thế cục lại phát triển thành như vậy. Không hiểu thấu chuyện này, hắn lại trở thành chủ nhân của một thành. Tuy phân thân cũng coi như ải chủ, nhưng dù sao phía trên còn có một Lâm Nguyệt, mọi việc không tới phiên hắn ra mặt. Nhưng tình huống Kinh Lan Hồ Ải bên này thì khác, trên đầu hắn cũng không có ai, danh xưng với Thực là nhân vật trưởng tổng. Vu Hoảng vội vàng chạy đến trước mặt Lục Diệp, ôm quyền nói: "Tỳ chức bái kiến ải chủ đại nhân." Cũng không biết hắn lấy được tin này từ đâu, đại khái là Vạn Lão truyền âm nói cho hắn biết, người này là ải chủ. "Chuyện gì?" Lục Diệp hỏi. Vu Hoảng đưa lên một ngọc giản. "Đây là tổn thất nhân thủ của trận chiến này, xin đại nhân xem qua." Lục Diệp nhận lấy nhìn lướt qua. Lần này trùng triều công quan, Kinh Lan Hồ Ải bên này đã chết một nhóm người, số lượng không phải là rất nhiều, tầm mấy chục người. Nếu là trước kia, chút thương vong này là không đáng kể chút nào đối với một cửa ải, nhưng trước mắt nhân thủ các cửa ải khan hiếm, thương vong như vậy không tính là con số nhỏ. Lục Diệp cũng không biết nên xử lý ra sao, nhưng ngẫm lại những gì phân thân đã nghe thấy bên Án Nguyệt Lâm Ải, hắn mở miệng nói: "Tìm người, vận chuyển thi thể về Hạo Thiên Thành, thông báo cho tông môn hoặc gia tộc sau lưng bọn hắn, nhận thi thể trở về." "Vâng." Vu Hoảng lĩnh mệnh rồi xoay người lui ra. Hình như cũng không phải rất khó đi, trong lòng Lục Diệp nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, ân ký chiến trường truyền đến tin tức, điều tra một phen phát hiện là tin tức của Càn Vô Đường, đổ ập xuống là một trận chửi mắng. "Đồ hỗn trướng! Không thành thật ở Hạo Thiên Thành chờ, sao lại chạy tới Kinh Lan Hồ Ải?" Càn Vô Đường tức muốn chết. Luật pháp ty bên này thật vất vả mới xuất hiện một nhân tài. Lần trước khi đại hội nghị, ngay cả yêu cầu điều động Lục Diệp của quân Nhu Ti Triều Giả cũng bị hắn ngăn cản. Kết quả hiện nay lại thành ra ngược lại. Lục Diệp ba ba chạy tới Kinh Lan Hồ Ải, thật sự không để ty chủ hắn vào trong mắt. "Thì ngồi lâu buồn chán, ta chỉ tùy tiện đi dạo một chút. Đi đến bên này, vừa vặn gặp phải trùng triều công quan, cho nên mới xuất thủ tương trợ một chút thôi." Lục Diệp vội vàng trả lời. "Liễu Nguyệt Mai chết rồi, người có biết hay không?" Càn Vô Đường lại hỏi. "Ta có nghe nói qua, nàng ta chết như nào?" "Ta còn muốn hỏi người đây, có phải là người giết hay không?" Càn Vô Đường hoài nghi như vậy cũng là chuyện thường thôi. Năm xưa, hắn cũng biết chuyện Liễu Nguyệt Mai không để ý thân phận, ỷ mạnh hiếp yếu đuổi giết Lục Diệp. Khi ấy vẫn là hắn và trưởng giáo cùng nhau đến cứu viện. Có ân oán như vậy, Lục Diệp mới có động cơ giết Liễu Nguyệt Mai. "Đại nhân, nói đùa rồi. Ta chỉ là thần hải cảnh tầng 2. Liễu Nguyệt Mai đã là tầng 7, sao ta có thể giết?" "Một mình ngươi không được, nhưng nếu cộng thêm Lý Thái Bạch kia thì sao?" "Đại nhân cũng biết Lý Thái Bạch." Trong lòng Lục Diệp lột bột, Vạn Lão đúng là miệng rộng mà, chưa gì đã truyền tin ra ngoài rồi. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường thôi, có một số việc không giấu giếm được. Hơn nữa đứng trên lập trường của Vạn Lão cũng không cần thiết phải giấu giếm. Lục Diệp và thần hải cảnh, Lục Diệp là thần hải cảnh tầng 2, muốn tọa trấn một cửa ải phải có chiến tích, chém giết những đại trùng kia chính là chiến tích. "Ta vừa biết, hơn nữa ta nghe nói, Lý Thái Bạch kia có mối thù giết con với Liễu Nguyệt Mai." Không thể không thừa nhận, những thần hải cảnh thân ở địa vị cao này, tin tức đều rất là linh thông, cũng khó trách Càn Vô Đường ngờ vực vô căn cứ. Lục Nhất Diệp và Lý Thái Bạch đều có đại thù với Liễu Nguyệt Mai, nhưng hai người này đều có nội tình vượt cấp giết địch, lại thêm phối hợp nhau ăn ý. Nếu như hữu tâm tính vô tâm, vẫn có khả năng giết chết một Liễu Nguyệt Mai. Lại nói thêm một điểm, Lục Diệp xuất hiện bên này quá là trùng hợp, không khỏi khiến cho Càn Vô Đường muốn phỏng đoán. "Đại nhân, thật là oan uổng ta. Ta cùng Lý Thái Bạch kia vốn không quen biết, hôm nay cũng mới lần đầu gặp mặt nhau. Hơn nữa hắn là người Vạn Ma Lĩnh, làm sao cùng ta bè lũ xu nịnh." Dù như thế nào, cái chết của Liễu Nguyệt Mai cũng không thể nào thừa nhận được cho dù là Càn Vô Đường. "Chính người tin là tốt rồi." Càn Vô Đường lười nói thêm gì. "Nhưng trước mắt, người cần tọa trấn Kinh Lan Hồ Ải. Ai bảo người vừa gặp Diệp lại triển lộ ra thực lực hơn người. Có lẽ bên phía châu vệ có điều động nhân thủ đến thay thế người. Cũng có lẽ không thể. Dù sao có một điểm ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Ngươi là người của luật pháp ti, điều này dù là ai cũng không thay đổi được. Lục Diệp kết thúc truyền tin với Càn Vô Đường, hắn nhíu mày. Tình huống trước mắt, việc tọa trấn Kinh Lan Hồ Ải là chạy không thoát. Hình như Càn Vô Đường đã nói rồi, ai bảo hắn vừa hay gặp Diệp, lại triển lộ ra thực lực hơn người. Trong đó tất nhiên cũng có Vạn Lão cực lực tiến cử, nếu không một cửa ải lớn như vậy cũng không thể để một vị thần hải cảnh tầng 2 một mình tọa trấn. Nhưng một vị thần hải cảnh tầng 8 du kích hộ quân tự mình tiến cử thì cũng có chút phân lượng. Đối với Lục Diệp thì đây không phải là chuyện gì quá khó tiếp nhận, chỉ là xem bản thân nghĩ như nào thôi. Cho dù hắn trở về Hạo Thiên Thành cũng phải tiếp tục luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch và trận bàn đồng khí liên chi. Ở lại bên này cũng phải luyện chế, hơn nữa ở lại núi cao Hoàng Đế Xa, không ai trói buộc mình, còn có thể nhiều thời gian hơn. Suy tính như vậy, hình như ở lại Kinh Lan Hồ Ải còn tốt hơn quay trở về Hạo Thiên Thành. Đương nhiên, có thể tọa trấn bên này bao lâu thì phải xem cao tầng châu vệ điều động nhân thủ như nào. Nếu là có nhân thủ thích hợp điều động tới, vậy hắn có thể thoát thân. Nếu không có nhân thủ thích hợp, vậy hắn phải lưu thủ nơi này. Không có vấn đề gì quá lớn, điều duy nhất khiến Lục Diệp có chút cảnh giác chính là suy đoán về cái chết của Liễu Nguyệt Mai mà Càn Vô Đường nói. Càn Vô Đường có lẽ chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng có lẽ thật sự có suy đoán như vậy. Nói cho cùng thì Liễu Nguyệt Mai thật đúng là do hắn giết. Nếu như không phải bỗng nhiên dẫn nổ trùng triều, sau khi giết Liễu Nguyệt Mai, hắn có thể nhanh chóng thoát thân rời đi. Mặc cho ai cũng không thể liên hệ hắn cùng một chỗ với cái chết của Liễu Nguyệt Mai. Nhưng trùng triều bộc phát khiến hắn không có cách nào bỏ mặc Kinh Lan Hồ Ải, chỉ có thể hết sức giúp đỡ. Sự thật chứng minh, nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn giết tới Kinh Lan Hồ Ải, bên này có khả năng thật sự sẽ bị trùng tộc phá quan. Nếu thật xuất hiện loại tình huống này, số lượng các tướng sĩ tử thương sẽ rất là lớn. Càn Vô Đường ở địa vị cao, có thể đạt được tình báo mà rất nhiều người không có, cho nên có suy đoán như vậy, nhưng loại chuyện này không có chứng cứ trực tiếp, chỉ là suy đoán lung tung. Hơn nữa đối với Càn Vô Đường thì dù Liễu Nguyệt Mai thật sự chết dưới tay của Lục Diệp, vậy thì như thế nào? Nhưng suy đoán này tóm lại vẫn là manh mối. Càn Vô Đường có thể suy đoán như vậy đại biểu cho những người khác cũng có thể suy đoán như vậy. Ví dụ như cao tầng Thiên Nguyên Tông. Ví dụ như cường giả có quan hệ thân thiết với Liễu Nguyệt Mai. Loại chuyện này không thể không phòng. Nhưng nói cho cùng, chỉ cần Lục Diệp không thừa nhận, không ai có thể làm gì được hắn. Dù sao thần hải cảnh tầng 2 chém giết thần hải cảnh tầng 7 cũng chỉ là người si nói mộng. Cho nên suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán. Lục Diệp lại không biết, ngay lúc này có một lão ẩu từ Thiên Môn Quan hùng hổ lao về Kinh Lan Hồ Ải. Lão bà này chính là Dư Hoa Cẩn, trưởng lão của Thiên Nguyên Tông, cũng là bà của Liễu Nguyệt Mai. Tuy tuổi già, thân hình đã hơi còng, nhưng lại là thần hải cảnh tầng 9 hàng thật giá thật. Mấy năm trước, lão bà còn không phải là bộ dáng già nua này, chỉ là một lần đã kích cực lớn trước đó đã làm cho thể xác và tinh thần của lão bà đều mệt mỏi, nguyên khí đại thương. Lần đả kích đó bắt nguồn từ huyết mạch duy nhất của gia tộc Đoạn Tuyệt. Hơn nữa vận mệnh cả đời này của lão bà cực kỳ bi thương. Vừa mới thành hôn không bao lâu thì phu quân đã chết, cũng không phải bị người nào giết, chỉ là trùng kích thần hải cảnh thất bại dẫn đến thần hồn bị hao tổn, một thân linh lực hỗn loạn rồi tự bạo mà chết. Tuổi còn trẻ, bà ta đã thủ tiết. Cũng may lúc đó trong bụng bà có hài tử, sinh hạ con nối dõi. Vất vả dưỡng dục thành người, cũng có một chút thành tựu. Vốn trông cậy vào nhi tử của mình có thể danh vương cửu châu, tăng cường uy thế của tộc đàn. Kết quả bởi vì không tuân theo hiệu lệnh, ngày đó bị Phong Vô Cương chém tướng trước trận. Tin tức truyền tới, Dư Hoa Cẩn gần như muốn phát điên. Nhưng bà ta biết thực lực của mình và Phong Vô Cương là chênh lệch, càng biết Bích Huyết Tông huy hoàng như mặt trời ban trưa, cho nên chỉ có thể chôn giấu cay đắng và cừu hận trong lòng. Nhị tử đã chết, còn có tôn tử. Tư chất của tôn tử coi như cũng được, cũng đáng để vun trồng. để tránh trong quá trình trưởng thành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bà ta còn cố ý sắp xếp cho Kinh Lan Hồ Ải ở Thiên Môn Quan. Dù sao, ải chủ của Kinh Lan Hồ Ải là mẫu thân của cháu trai, thuận tiện cho chiếu cố. Nhưng trời không chiều lòng người, mấy năm trước, tôn tử đáng thương là bị người ta giết. Mặc dù kẻ giết người đã nhận được báo ứng, nhưng người chết không thể sống lại được. Huyết mạch đàm gia xem như đã đứt đoạn. Toàn bộ đàm gia cũng chỉ còn lại bà ta và con dâu, hai quả mẫu khác họ cùng chống đỡ. Cũng là một lần đã kích kia, khiến Dư Hoa Cẩn tổn thương nguyên khí nặng nề, bị thương nặng một phen. Sau khi thương thế lành, mặc dù bà ta còn tu vi thần hải cảnh tầng 9, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, khí huyết của bà ta đang trượt xuống. Nếu thật sự muốn đánh nhau với ai, thì e là rất khó phát huy ra thực lực chân chính. Loại chuyện này chỉ xuất hiện trên người những thần hải cảnh sống rất lâu năm. Bởi vì tuổi tác tăng trưởng, đại nạn buông xuống, dẫn đến nội tình bản thân suy yếu, có tu vi nhưng lại khó có thể thi triển. Nhưng không nên xảy ra trên người Dư Hoa Cẩn, bởi vì xét về tuổi tác, còn lâu bà ta mới rơi xuống trạng thái đó. Từ sau khi tôn tử chết, giữa mẹ chồng và nàng dâu Dư Hoa Cẩn và Liễu Nguyệt Mai ít có liên hệ. Bởi vì mỗi một lần liên hệ đều vạch trần vết sẹo trong lòng của hai người, làm cho hai người đau đến không muốn sống. Kết quả là hôm qua, bà ta nhận được tin con dâu đã chết. Phu quân chết rồi, con trai cũng chết, cháu trai cũng chết, và bây giờ ngay cả con dâu cũng chết. Vậy mà bà ta đáng chết vẫn còn sống trên đời. Dư Hoa Cẩn từng hoài nghi có phải mệnh cách của mình quá cứng hay không, cho nên người có quan hệ với mình đều bị mình khắc cho chết. Con dâu chết như nào, bà ta không biết. Là ai giết, bà ta cũng không biết. Cho nên, mặc dù muốn báo thù, bà ta cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng mà cuối cùng, có chút tin tức truyền đến trong tai bà ta. Mặc dù biết rất không thể, nhưng loại thời điểm này bà ta quá cần phát tiết một hồi. Cho nên, bà ta mới rời khỏi Thiên Môn Quan, đánh thẳng về Kinh Lan Hồ Ải. Ê là đi muộn, người kia sẽ đi mất. Chứng cứ ư? Một lão bà sắp chết như bà ta cần chứng cứ mà làm gì? Chỉ cần hoài nghi, như vậy là đủ rồi. Đi Kinh Lan Hồ Ải, giết Lục Nhất Diệp kia trước, sau đó là tới Ám Nguyệt Lâm Ải giết Lý Thái Bạch. Dù thực lực của bà ta có trượt xuống, nhưng tóm lại vẫn là thần hải cảnh tầng 9. Phía trước có người cản đường. Dư Hoa Cẩn ấn độn quan xuống, sắc mặt âm trầm. Người nọ nhìn thoáng qua Dư Hoa Cẩn, khẽ thở dài. Quả nhiên là vậy. Sao Triệu Sư Huynh lại ở đây? Dư Hoa Cẩn hỏi. Người tới là người quen của bà ta, là người của Thiên Nguyên Tông. Hơn nữa, bây giờ đứng hàng trưởng lão đoàn của Hạo Thiên Thành, có thể nói là quyền cao chức trọng. Hơn nữa, hai người cũng không chỉ là quan hệ sư huynh sư muội đồng môn. Lúc còn trẻ, vị Triệu Sư Huynh này rất có tình nghĩa với bà ta. Sau khi tan chồng, Triệu Sư Huynh chiếu cố bà ta rất là nhiều năm. Chẳng qua sau khi mọi người lớn tuổi rồi cũng tự nhiên tách ra. Đoạn tình cảm kia dù sao cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mặc dù trên dưới Thiên Nguyên Tông có rất nhiều người biết rõ trong lòng. Ánh mắt của Triệu Thành phức tạp nhìn Dư Hoa Cẩn. Chỉ cảm khái năm tháng khiến cho người ta già đi. Một nữ nhân xinh đẹp năm xưa giờ đã già nua thành bộ dáng này rồi, làm cho lòng người thổn thức không thôi. Tuy rằng hắn cũng đã có tuổi, hơi có vẻ già nua, nhưng mà không có như Dư Hoa Cẩn. Trong lòng biết là những năm này, vị sư muội này đã thừa nhận quá nhiều đả kích, quá khổ sở. Dư Hoa Cẩn đột nhiên có ý thức, nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Sư huynh tới là để ngăn ta. Triệu Thành thở dài một tiếng. Sư muội, không thể nào động tới Lục Nhất Diệp. Khi hắn nhận được một số tin tức, lập tức hiểu ra Dư Hoa Cẩn sẽ có hành động quá khích, cho nên mời cô ý chờ ở đây. Bây giờ xem ra, lo lắng của hắn đã trở thành sự thật. Nếu nói trên đời này có ai hiểu rõ Dư Hoa Cẩn nhất, vậy không phải hắn thì còn là ai? Vì sao? Dư Hoa Cẩn khó hiểu nhìn Triệu Thành. Sư huynh và Lục Nhất Diệp kia có liên quan gì mà lại muốn cho bảo vệ cho hắn chứ? Triệu Thành nói, ta và người trẻ tuổi kia cũng không có liên quan gì, Sư muội à, không nên hiểu nhầm. Chỉ là người này bây giờ liên quan quá lớn, không thể nào động vào. Hắn ta chỉ là một nhân tài mới nổi ở thần hải cảnh mới tấn thăng. Lại có liên quan gì? Làm sao mà không động được? Trong lòng của Triệu Thành biết, nếu hôm nay không cho Du Hoa Cẩn một lời giải thích rõ ràng, thì không thể nào ngăn được bà ta. Chỉ có thể nói rõ ràng sự thật. Thiên môn quan bên kia, gần đây có phải được phân phối một nhóm bạo liệt hỏa linh thạch và trận bàn đồng khí liên chi hay không? Du Hoa Cẩn không biết tại sao Triệu Thành bỗng nhắc tới chuyện này. Không sai. Không nói đến bạo liệt hỏa linh thạch kia, chỉ nói tới trận bàn đồng khí liên chi, sư muội, muội nghĩ như nào? Đúng là kỳ vật. Có trận bàn kia rồi, có thể đột nhiên tăng lên 3 phần thực lực của các tướng sĩ. Du Hoa Cẩn đáp rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Ý của sư huynh là 2 thứ này có liên quan tới Lục Nhất Diệp. Không phải là hắn luyện chế chứ? Triệu Thành thầm nghĩ sư muội mình cũng không phải là quá ngốc, vì vậy gật đầu. Chính là hắn luyện chế. Đây là chuyện cơ mật quan trọng, chỉ có mọi người trong đại hội nghị mới biết. Bàn phó minh chủ cũng hạ lệnh cấm khẩu, cho nên người ngoài cũng không nghe nói. Sư muội biết như vậy, dưới thế cục như thế, dù như thế nào cũng không thể nào động vào hắn ta. Du Hoa Cẩn thật sự không thể tin được, không nói đến bạo liệt hỏa linh thạch. Thứ này là mấy năm trước đã có rồi, chỉ có một lần cắt đứt cung ứng. Nhưng trận bàn đồng khí liên chi đúng là thứ tốt được công nhận. Lúc trước khi bà ta nhìn thấy trận bàn còn phỏng đoán thứ này rốt cuộc xuất phát từ vị luyện khí đại sư nào, cũng từng lén hỏi thăm nhưng không có tin tức xác thực, kết quả là Lục Nhất Diệp luyện chế ra. Lời từ trong miệng Triệu Thành nói ra, Dư Hòa Cẩn sẽ không có bất kỳ hoài nghi, bà ta lập tức thất thần. Hàn ý thấu xương bỗng bao phủ toàn thân, tâm thần Dư Hoa Cẩn chấn động không kịp phản ứng. Triệu Thành cũng không phát hiện ra, thẳng đến khi một tia lực bỗng nhiên bộc phát, sắc mặt Triệu Thành đại biến nhào về phía trước. Nhưng ngay sau đó hắn lại đứng yên tại chỗ, sắc mặt hoảng sợ mà kiên kỵ nhìn về sau Dư Hoa Cẩn. Cả người Dư Hoa Cẩn trở nên cứng ngắc bởi vì đau đớn kịch liệt. Ngay cả thân hình còng xuống cũng thẳng lên một chút. Bà ta yên lặng nhìn mũi kiếm đâm ra từ ngực mình, khó có thể tiếp nhận ngay lập tức. Bà ta là một thần hải cảnh tầng 9, vậy mà bị người thần không biết quỷ không hay đánh lén. Thần niệm đột nhiên phát hiện khí tức, khiến người ta kiêng dè quen thuộc ở sau lưng, cắn răng gào thét. Niệm Nguyệt Tiên! Cùng nữ nhân này đánh nhiều năm rồi, nhiều lần bị thua thiệt dưới tay nàng ta. Cho dù Dư Hoa Cẩn không thấy được khuôn mặt của nàng, cũng lập tức phân biệt ra khí tức của nàng. Triệu Thành đồng thời quát khẽ. Xin niệm đạo hữu, hà thủ lưu tình. Kết thúc tập 271 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.